Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Đây mới là Tô Dương quan tâm a. Cũng chính là cái này một giây. Số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa băng giới tầng trước. Tô Dương đột ngột hướng phía băng giới tầng tới gần. Tô huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn nếm thử à? Vũ Nguyên có chút kinh ngạc. Những học sinh khác cũng đều có chút đáng cười. Tô Dương thật đúng là tâm bất tử. Cũng tốt, thử một chút cũng tốt. Sau một khắc, Tô Dương đột nhiên xuất thủ. Rút kiếm, vận chuyển nguyên lực, chém vào. Toàn bộ động tác cũng không làm sao nhanh, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Thậm chí, Tô Dương ngay cả huyền viêm thiên kiếm, nguyên võ kỹ đều không dùng bên trên. Có thể một kiếm này đánh ra, phốp, có thể thấy rõ ràng. Kia đạo thứ hai băng giới tầng. Vậy mà ra một đạo rõ ràng kiếm miệng, một đạo rõ ràng, xuyên thấu. Hoàn toàn có thể vừa bước một bước vào kiếm miệng vết rách. Sau đó, vạn vật im tiếng, Vũ Nguyên, Tống Minh, Đường Chi Hiên cùng ở đây kia 70-80 cái học sinh. Đều lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy trong đầu bị tung ra một viên nổ đạn, cho nổ kém chút hôn mê qua ra. Từng cái, trong mắt đều không khác mấy phải bay ra. Ngoại giới, cũng kém không nhiều. Ngay cả Lưu Hạc Khôn đều ra đầu run rẩy run lên. Vu Thiên Cầm càng là trực tiếp lui ra phía sau mấy bước. Làm sao còn không đi vào? Ngược lại là Hứa Mộ, tựa hồ đã sớm có đoán trước, ngược lại là có chút lý trí. Nàng nóng nảy lên tiếng kinh hô. Tô Dương rõ ràng đã mở ra một đạo vết nứt, hoàn toàn có thể đi vào, làm sao còn tại sững sờ? Thật sự là gấp chết người, mà nhất làm cho người nóng nảy là, Tô Dương trọn vẹn hao phí đại khái một cái hô hấp tả hữu thời gian. Thẳng đến, kia vỡ ra kiếm miệng vết rách, đều đã khép kín, hắn đều không có vừa sải bước ra. Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ, cái này bỏ lỡ à. Hơn 10 hô hấp sau, ông trời ơi, Tô huynh đệ, ngươi biết vừa mới ngươi. Ngươi mở ra một đạo kiếm miệng vết rách a. Ngươi có thể đi vào a. Ngươi làm sao liền? Đường Chi Hiên cảm xúc hơi không khống chế được, vọt thẳng đến Tô Dương trước người, sắc mặt khoa trương nói, dạng như vậy, tựa như là Tô Dương bỏ lỡ 100 triệu. Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người cũng đều là muốn khóc tràng cảnh, bọn hắn có chút cảm động lây. Vì Tô Dương mà đáng tiếc, bọn hắn đang nghĩ, nếu như vậy cơ hội tốt, thả trên người mình, kết quả không có đi vào, bị hối hận thổ huyết a. Tô huynh đệ, ngươi sẽ không là cố ý không đi vào a? Cũng thế, nếu như ngươi đi vào, như vậy, ngươi liền vững vàng tiến vào 30 vị trí đầu. Như vậy, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học đánh cược hiệp nghị, chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học thắng, ngươi liền không thể tiến vào Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Lựa chọn của ngươi là đúng. Đường Chi Hiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây kia 70-80 cái Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh cũng đều minh bạch, ngay cả ngoại giới, Lưu Hạc Khôn bọn người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Thông minh tiểu tử, Lưu Hạc Khôn tán thưởng cười cười, đối với Tô Dương lựa chọn rất hài lòng. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đấy là đúng, rất thông minh. Viên Hoành thần sắc có chút không hiểu hương vị, ngược lại là Hứa Mộ khẽ nhíu mày, Tô Dương là hạng người như vậy sao? Chí ít, nàng cảm thấy, không phải, vận khí thật thì tốt hơn. Dựa theo cảnh giới của hắn, là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ đạo thứ hai băng giới tầng. Có thể hắn vừa rồi rõ ràng làm được, chỉ có thể nói rõ, hắn xuất kiếm thời điểm, gặp cực kỳ hiếm thấy băng giới tầng khe hở. Vu Thiên Cầm mở miệng nói, Lưu Hạc Khôn mấy người cũng đều nhẹ gật đầu. Đúng thế, băng giới tầng cũng không phải là tuyệt đối phong bế. Trong đó, có một ít địa phương là có chút khe hở. Tựa như là trên một cây đại thụ cũng có nào đó mấy nơi khả năng có côn trùng cắn lỗ thủng, thuộc về vô cùng nhỏ xíu, xác suất nhỏ đồ vật, bình thường đến nói, một vạn lần chém vào, đều rất không có khả năng gặp được một lần. Có thể Tô Dương vừa rồi một kiếm, cũng chỉ có thể dùng cái này nguyên lai để giải thích. Bằng không mà nói, một cái nguyên tông sư tam tầng cảnh nguyên lực tu luyện già, làm sao có thể bổ ra ít nhất phải nguyên tông sư ngũ tầng cảnh thực lực mới có thể có khả năng đảo. Thứ 20 băng giới tầng đâu? Vượt cấp sức chiến đấu? Không có khả năng, cũng không phải là nói bọn hắn không tin Tô Dương có thể vượt cấp chiến đấu. Mà là Tô Dương chính là hỏa thuộc tính đan điền. Dù cho Tô Dương thật có thể vượt cấp, nhưng tại loại khí tức này vô tận bài xích hoàn cảnh, làm sao cũng làm không được vượt cấp chiến đấu. Đan điền không cho phép. Viên Hoành, xem ra trận này đánh cược nhất định là ta thắng. Dù sao Tô Dương bản thân liền không muốn trở về đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Ha ha, Vu Thiên Cầm cười nói, hướng phía Viên Hoành nhìn lại, tâm tình không tệ. Vừa rồi rõ ràng có kiếm miệng vết rách, Tô Dương không đi vào, ngạnh sinh sinh bỏ lỡ cơ hội, chính là cố ý, đủ để chứng minh Tô Dương thái độ. Đánh cược, không sai biệt lắm, nàng thắng định, nàng có niềm tin rất lớn. Tiêu Nhi có thể tiến vào số 7 tiểu tinh, Tô Dương chỉ là số 2 tiểu tinh. Ba lần trở lên, Viên Hoành chỉ là cười khổ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Tô Dương thật là không muốn trở về đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học, cho nên cố ý không tiến vào số 3 tiểu tinh, cố ý lấy không được 30 người đứng đầu sao? Mặc dù hắn lý giải, có thể cuối cùng có chút không thoải mái. Trên không, cỡ nhỏ nguyên phi toa bên trong, kia hình chiếu bên trong Tam công chúa cũng có chút nhíu mày. Nàng đồng dạng có chút cảm giác không thoải mái lắm. Nàng cũng không thích hiện thực người. Có lẽ là bởi vì nàng là tam công chúa. Từ nhỏ, đã nhìn quen quá nhiều tranh quyền đoạt lợi, quá nhiều tàn khốc hiện thực. Nàng cũng không rất ưa thích quá mức tính toán, quá mức con mắt hướng phía nhìn, quá mức hiện thực người. Từ tư đám ba người đều trầm mặc, bọn hắn biết tam công chúa tính cách. Biết tam công chúa làm sao mà thất vọng. Tiếp tục xem tiếp. Tam công chúa hít sâu một hơi, đảo trong tay kem đều ăn xong, nhưng không có ném. Kem côn vẫn y như là dùng răng ngà cắn. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình lớn, rất chân thành. Cùng lúc đó, số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa, đạo thứ 2 băng giới tầng phía trước, Tô Dương rốt cục mở miệng, hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Vũ Nguyên, Tống Minh, Đường Chi Hiên bọn người. Các người rất muốn vào như số 3 tiểu tinh, làm sao vừa rồi kiếm miệng vết rách đều mở, hắn không có vừa bước một bước vào, là bởi vì tại như vậy một nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn sinh ý. Đúng, sinh ý, kiếm nguyên thạch hảo sinh ý. Đương nhiên, Tô Dương vấn đề này mới ra, Vũ Nguyên bọn người trọng trọng gật đầu, đây không phải nói nhảm sao, ai không muốn, nằm mộng cũng muốn, coi như trong bọn họ, rất nhiều người thích ứng không được số 3 tiểu tinh bên trong băng hàn, có thể chỉ cần có thể đi vào, sau đó, lập tức giơ hai tay, nói cho ngoại giới chính mình không kiên trì nổi, sau đó rời khỏi băng linh tinh bí cảnh khiêu chiến. Có thể chí ít bọn hắn đi vào qua số 3 tiểu tinh a, cũng đầy đủ thổi cực kỳ lâu, thật lâu. Ngay cả chân sơn võ đạo đại học tấm trên tường đều sẽ đem có thể đi vào số 3 tiểu tinh học sinh đăng xuất đến làm cổ vũ, thậm chí tiến vào số 3 tiểu tinh, đều có thể tại tốt nghiệp khảo hạch chung thêm điểm, gia tăng tốt nghiệp khả năng. Dù sao, nằm mộng cũng muốn đi vào số 3 tiểu tinh. Kia, nếu có người có thể giúp các ngươi tiến vào số 3 tiểu tinh, các ngươi nguyện ý trả giá bao nhiêu nguyên thạch? Tô Dương rất có hứng thú mà hỏi, đây mới là hắn quan tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.